Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần bị hắn chiếm hữu, nhưng không thể chấp nhận việc hắn chỉ vì tiên linh chi thể để nàng làm lô đỉnh. Điều này khiến nàng cảm thấy tình cảm bị lừa dối. Thấy sắc mặt băng lãnh của Vân Tiên Tiên, hàn khí trong phòng tàn phá dữ dội. Lộ Thần khẽ cười, sư tôn nghĩ đệ tử là ai? Vân Tiên Tiên trực tiếp chất vấn, ngươi là thân phận khác của Lộ Dương Hoa. Trong phòng càng lúc càng lạnh, một luồng hàn khí hướng về Lộ Thần. Lộ Thần nhẹ nhàng vẫy tay, hàn khí bị đẩy ra. Hàn nói, sư tôn quả nhiên tưởng tượng phong phú, ta làm sao có thể là loại người trắng trợn cướp đoạt phụ nữ như Lộ Dương Hoa. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, cho dù ngươi không phải hắn, ngươi cũng chẳng khác gì hắn. Lộ Dương Hoa dù sao cũng đã đạt được sự đồng ý của Huyền Nguyệt Cung, chờ tiên linh chi thể của nàng trưởng thành, vậy mà tên đồng nghịch này lại trực tiếp chiếm hữu nàng. Không cần biết tiên linh chi thể có trưởng thành hay không, so với Lộ Dương Hoa, Lộ Thần còn tham lam và cặn bã hơn. Lộ Thần nói, ta quả thật không phải Lộ Dương Hoa, nhưng ta là huynh đệ của hắn. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, không trách các ngươi đều vô sỉ như vậy, hóa ra là anh em. Lúc này Vân Tiên Tiên cảm thấy dễ chịu hơn một chút, chỉ cần Lộ Thần không phải Lộ Dương Hoa hay thân phận khác của hắn là được. Tuy nhiên Vân Tiên Tiên cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vừa nghĩ tới Lộ Thần ngay từ đầu đã biết thân phận của mình, lại còn giả vờ không biết, từng bước một lừa mình lên giường, nàng lại thấy vô cùng khó chịu. Vân Tiên Tiên lạnh giọng hỏi, đã ngươi và Lộ Dương Hoa là huynh đệ, vậy ngươi hẳn phải biết hắn thèm muốn tiên linh chi thể đến mức nào, vậy ngươi vì sao lại đối xử với bản tôn như vậy? Lộ Thần thản nhiên đáp, ta và Lộ Dương Hoa là huynh đệ không sai, nhưng quan hệ của ta với hắn không tốt, hắn có muốn hay không được tiên linh chi thể, với ta cũng chẳng liên quan gì mấy. Ta và những hoàng tử đại hạ kia cũng là huynh đệ, cuối cùng vì tranh giành ngôi vị, chẳng phải cũng tàn sát lẫn nhau sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên kịp phản ứng. Đúng là như vậy, dù cho họ là huynh đệ, cũng có thể vì lợi ích mà xung đột. Lộ Dương Hoa muốn có được tiên linh chi thể, không có nghĩa là Lộ Thần, người làm anh em của hắn, nhất định phải nhường tiên linh chi thể cho hắn. Chỉ là, Lộ Thần thật sự vì tiên linh chi thể sao? Tiên linh chi thể của nàng chưa trưởng thành. Tuy rằng tiên linh chi thể chưa trưởng thành vẫn có thể song tu, nhưng điều đó sẽ trực tiếp phá hủy sự trưởng thành của tiên linh chi thể. Tiên linh chi thể trong cơ thể nàng sẽ không còn tiếp tục phát triển. Đây là một tổn thất rất lớn đối với kẻ muốn dùng tiên linh chi thể làm lô đỉnh. Nếu Lộ Thần là vì muốn nàng trở thành lô đỉnh, thì hắn không cần phải nhanh chóng ăn xong rồi lau sạch như vậy. Hơn nữa, theo thực tế mà nói, khi nàng và Lộ Thần làm chuyện đó, Lộ Thần không hề có chút ý nghĩ tu luyện nào. Đơn thuần chỉ là để thỏa mãn dục vọng tầm thường của hắn. Vân Tiên Tiên tiếp tục hỏi, ngươi biết thân phận của bản tôn, vì sao lại cứ lừa gạt bản tôn, giả vờ yếu thế trước mặt bản tôn, còn nói kiếp trước ngươi là người bình thường ở thế giới hạ đẳng? Chẳng lẽ ngươi từ đầu đã muốn có được tiên linh chi thể của bản tôn, muốn biến bản tôn thành lô đỉnh của ngươi? Ngộ Thần thản nhiên đáp, sư tôn, ngươi từng thấy ai lại để lô đỉnh chạy lung tung khắp nơi sao? Hơn nữa, ta ban đầu cũng không biết thân phận của ngươi. Ta đến thế giới này, ký ức bị phong ấn, gần đây linh khí thiên thần giới khôi phục, trí nhớ của ta mới hồi phục một chút, nên mới xảy ra một vài chuyện. Nghe Lộ Thần giải thích, vị tiên tử băng lãnh xinh đẹp im lặng. Tình huống Lộ Thần miêu tả cũng khá giống với nàng. Nàng cũng là đến thế giới này rồi ký ức bị phong ấn một phần, cũng chỉ gần đây mới khôi phục ký ức, cho nên Lộ Thần rất có thể không nói sai. Đương nhiên, điều này không loại trừ khả năng Lộ Thần đang nói dối. Lúc này, Vân Tiên Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Thần, không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động nào. Nàng không biết phải đối mặt với Lộ Thần như thế nào. Lộ Thần là huynh đệ của Lộ Dương Hoa, mà Lộ Dương Hoa là người đã mang đến cho nàng rất nhiều phiền phức. Dù Lộ Thần nói quan hệ của hắn với Lộ Dương Hoa không tốt, nhưng trong lòng nàng vẫn còn chút nghi ngại. Nay khi Vân Tiên Tiên đang thất thần, Lộ Thần đột nhiên biến mất khỏi giường. Vân Tiên Tiên giật mình tỉnh lại, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Lộ Thần. Chỉ một khắc sau, cảm giác quen thuộc truyền đến từ phía sau. Ngộ Thần trực tiếp ôm lấy eo nàng từ phía sau, rồi dựa đầu lên vai nàng. Nàng theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh phát hiện linh lực trong cơ thể mình bị phong ấn. Cảm nhận được linh lực bị phong ấn, Vân Tiên Tiên đành không có bất kỳ hành động nào. Nàng biết dù dãy dụa thế nào cũng vô ích, tên nghịch đồ này đã hoàn toàn khống chế nàng. Lộ Thần thì thầm vào tai Vân Tiên Tiên, rồi nói, Tiên Tiên, yên tâm đi, ta không có hứng thú gì với tiên linh chi thể của người, ta chỉ thích người thôi. Nghe Lộ Thần tỏ tình, thân thể mềm mại của Vân Tiên Tiên khẽ run lên, nhưng ngay lập tức nàng lấy lại tinh thần. Bản tôn không phải những nữ nhân trong hậu cung của ngươi, ngươi cho rằng những lời ngon tiếng ngọt của ngươi có tác dụng với bản tôn sao? Lộ Thần cười nói, ta nghĩ là vẫn có tác dụng. Nếu không có tác dụng, sư tôn sao lại run nhẹ như vậy sau khi nghe ta nói? Vân Tiên Tiên mạnh miệng nói, bản tôn chỉ là tức giận vì sự vô sỉ của ngươi. Tuy nói vậy, nhưng sau khi nghe Lộ Thần nói xong, trong lòng Vân Tiên Tiên thực sự có chút vui mừng. Chỉ cần Lộ Thần không phải vì tiên linh chi thể của nàng, mà là thật lòng thích nàng, dù Lộ Thần chỉ thích thân thể nàng, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Lúc này, Lộ Thần lại nói, sư tôn có muốn biết thân phận thật sự của đệ tử không? Vân Tiên Tiên lập tức lạnh lùng nói, không muốn. Nhì con đường Lộ Dương Hoa đi lên, thế lực phía sau Lộ Thần và Lộ Dương Hoa nhất định rất lớn. Lại thêm Lộ Thần lại lấy ra một chiếc tiên chu xa hoa như vậy. Dù không biết thân phận thật sự của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên cũng nhận ra thế lực phía sau Lộ Thần khủng khiếp đến mức nào. Đôi khi biết quá nhiều lại không phải chuyện tốt. Nàng tha rằng Lộ Thần vẫn giữ bí mật, chứ không muốn khi biết thân phận thật sự của Lộ Thần rồi lại phải lo lắng. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn nhẹ nhàng dìu Vân Tiên Tiên đến chiếc giường êm ái trong phòng. Gặp Lộ Thần bắt đầu hành động, Vân Tiên Tiên liền biết hắn định làm gì. Nàng hư lạnh một tiếng, nói, bản tôn là tiên linh chi thể, ngươi đã phá hoại thân thể bản tôn, chẳng lẽ không chút hối hận sao? Gặp Vân Tiên Tiên đang thăm dò mình, Lộ Thần cười nói, hối hận làm gì? Tiên linh chi thể đối ta chẳng có ích lợi gì, ta không hề hứng thú với thể chất của ngươi. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hơi sững sờ. Thu thật, nàng chưa từng gặp ai thờ ơ với tiên linh chi thể như vậy. Nếu ở các đại tu tiên giới, ai biết được thể chất của nàng, chắc chắn sẽ tìm cách chiếm hữu. Yêu Lộ Dương Hoa, nhưng Lộ Thần chỉ thích thân thể nàng, không hiểu sao. Lúc này Vân Tiên Tiên lại cảm thấy thất bại. Lộ Thần nói hắn không hứng thú với tiên linh chi thể, nó cũng chẳng giúp ích gì cho hắn. Điều đó chẳng phải có nghĩa là nàng chỉ là một món đồ chơi, một vật để hắn vui thú. Ngoài ra, nàng chẳng có giá trị gì trước mặt hắn sao? Nàng không muốn làm lô đỉnh, cũng không muốn làm đồ chơi của ai cả. Trong lúc Vân Tiên Tiên đang ngẩn ngơ, Lộ Thần đã đẩy nàng đến bên cạnh chiếc giường êm ái. Hắn đưa tay vào hông nàng, khẽ vuốt ve vạt áo. Vân Tiên Tiên không phản kháng, để mặc Lộ Thần làm càn. Sau khi áo ngoài nàng rơi xuống, Lộ Thần nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, rồi từ từ đè lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt tím nhạt xinh đẹp của nàng. Vân Tiên Tiên dung nhan tinh xảo, da thịt trắng nõn như tuyết, tựa như một tác phẩm nghệ thuật bằng sứ trắng. Lộ Thần khẽ vuốt má nàng, nói, sư tôn, lâu rồi không gặp, chắc sư tôn nhớ ta lắm nhỉ. Nghe vậy, trên gương mặt băng lãnh của Vân Tiên Tiên thoáng hiện lên một vệt đỏ ửng. Nàng không trả lời, chỉ quay mặt đi. Thấy Vân Tiên Tiên im lặng, Lộ Thần lại hỏi, sư tôn, huyền nữ công của sư tôn tu luyện thế nào rồi? Vân Tiên Tiên vẫn không trả lời. Thấy nàng im lặng, vẻ mặt băng lãnh pha chút e lệ, Lộ Thần cười nói, nếu sư tôn không muốn nói, vậy đệ tử tự mình kiểm tra vậy. Nói xong, Lộ Thần nâng mặt nàng lên, rồi cúi xuống, hai người môi chạm môi. Dưới sự tấn công của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên nhanh chóng mất phương hướng. Chẳng bao lâu, hai người đã hòa quyện vào nhau. Lúc này, Lộ Thần không còn phong ấn linh lực trong người Vân Tiên Tiên nữa. Cảm nhận được sự buông lỏng của Lộ Thần, nàng lập tức vận chuyển huyền nữ công. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Vân Tiên Tiên đứng dậy, để nàng ngồi đối diện mình. Vân Tiên Tiên ôm cổ Lộ Thần, khẽ cúi đầu nhìn vào đôi mắt kiên nghị của hắn. Lộ Thần bất ngờ nói, ta là con trai của thần võ đại đế, Hoàng Triều Thần Nguyệt. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên sững sờ, động tác của nàng lập tức ngừng lại, đờ đẫn nhìn Lộ Thần. Dù thiên nguyên giới ở vũ trụ là một thế giới xa xôi, nhưng danh tiếng của thần võ đại đế vẫn vang danh khắp nơi. Vân Tiên Tiên không ngờ Lộ Thần lại là con trai của thần võ đại đế. Như vậy, Lộ Dương Hoa cũng là con của thần võ đại đế. Không trách hắn có thiên phú khủng khiếp như vậy. Chưa đến trăm năm đã trở thành kẻ bất khả chiến bại ở thiên nguyên giới. Thần võ đại đế là ai? Đó là người quét ngang các đại tu chân giới. Con trai của hắn đương nhiên không phải người thường. Khi thấy chiếc thiền tiên hào nhoáng của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên đã đoán rằng hắn có thể là hoàng tử của một hoàng triều nào đó, nhưng không ngờ lại là hoàng tử của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thần Nguyệt Hoàng Triều không phải hoàng triều bình thường, nó thống trị hơn 10 đại tu chân giới. Thần võ đại đế cũng không phải đại đế bình thường, hầu hết các đại đế khác đều không dám đắc tội với ông ta. Thấy Vân Tiên Tiên im lặng không có động tĩnh gì, Lộ Thần cười hỏi, sao vậy? Vân Tiên Tiên mặt đỏ bừng nhưng vẫn lạnh lùng nói, ngươi biết ta đang nghĩ gì không? Lộ Thần hỏi lại, đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ có nên tìm cách chạy trốn, vĩnh viễn rời xa ngươi. Lộ Thần hỏi, sư tôn sao lại có ý nghĩ đó? Vân Tiên Tiên nói, ngươi là hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều, tương lai tranh đoạt ngôi vị, nguy hiểm khôn lường. Ở bên cạnh ngươi, ta e rằng khó thoát khỏi tai ương. So với mình, Vân Tiên Tiên giờ mới thấy cảnh ngộ của Lộ Thần còn nguy hiểm hơn. Nàng chỉ vì tiên linh chi thể mà bị để mắt tới, giờ tiên linh chi thể đã bị phá. Lộ Dương Hoa biết chuyện này, chưa chắc còn muốn nàng làm lô đỉnh nữa. Nhưng Lộ Thần khác hẳn, là con trai của thần võ đại đế, dù hắn không tranh ngôi vị, các đế tử khác cũng sẽ coi hắn là mối đe dọa. Sau khi vào Hắc Long Thành, Vân Tiên Tiên luôn suy nghĩ một vấn đề, nếu nàng ở bên cạnh Lộ Thần, sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền phức cho hắn. Nàng không muốn làm phiền Lộ Thần, nên đã chuẩn bị rời khỏi thế giới này, rời xa Lộ Thần. Dù biết rất khó rời bỏ Lộ Thần, nàng vẫn luôn nghĩ cách tách rời. Mục đích lớn nhất là không muốn Lộ Thần bị thương tổn. Nhưng Lộ Thần lại nói với nàng rằng hắn là con trai của Đại Đế, hơn nữa là con của Thần Võ Đại Đế. Giờ đây, e rằng không phải nàng liên lụy Lộ Thần, mà là Lộ Thần liên lụy nàng. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần mỉm cười, vuốt ve mái tóc nàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt tím của nàng rồi hỏi: "Sư tôn, người có sợ ta liên lụy người mà rời bỏ ta không?" Trước câu hỏi của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên không trả lời ngay. Nàng cũng không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình. Trước kia, nếu gặp phải điều nguy hiểm, nàng nhất định sẽ tìm cách tránh né. Hướng lợi tránh hại là bản năng của con người. Nhưng giờ đây, nàng lại không có suy nghĩ đó, thậm chí còn muốn luôn ở bên cạnh Lộ Thần. Nam nhân này quả nhiên đã cho nàng uống thuốc mê gì đó, khiến nàng hoàn toàn yêu hắn rồi. Thấy Vân Tiên Tiên vẫn không trả lời, Lộ Thần ôm nàng vào lòng, đặt nàng lên giường, rồi lại tiếp tục việc của mình. Vân Tiên Tiên khẽ rên hai tiếng rồi mới nói: "Hô, bản tôn có thể không rời đi ngươi. Bất quá..." "Hừ hừ." Lộ Thần hỏi: "Bất quá cái gì?" Vân Tiên Tiên nói: "Không có gì." Lộ Thần nói: "Sư tôn có gì muốn nói cứ nói thẳng đi." Vân Tiên Tiên lập tức nói: "Bản tôn..." "Hô, đã rơi vào tay ngươi, mà ngươi lại là con trai của Thần Võ Đại Đế. Bản tôn, nha, cả đời này không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay ngươi nữa. Còn có gì dễ nói, ngươi nhẹ chút." Lộ Thần bật cười rồi nói: "Ngươi lai sư tôn thích kiểu nói chuyện này." Nói xong, Lộ Thần tiếp tục cuộc chinh phạt của mình. Lúc này, Vân Tiên Tiên cũng nghĩ thông suốt rồi. Ngộ Thần vốn đã có nhiều phiền phức, lại còn là đối thủ cạnh tranh với Lộ Dương Hoa. Vậy nàng không cần thiết phải rời xa Lộ Thần. Cho dù nàng có rời bỏ Lộ Thần hay không, Lộ Thần là Lộ Dương Hoa vẫn là đối lập. Vậy thì, dù nàng rời bỏ Lộ Thần, Lộ Dương Hoa cũng sẽ vì những lý do khác mà gây sự với Lộ Thần. Hơn nữa, trong lòng nàng cũng thực sự không muốn rời bỏ tên nghịch đồ này. Nàng cho rằng mình bị Lộ Thần hạ chú, đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Nửa tháng sau, Lộ Thần vẫn ở Hắc Long Thành, mỗi ngày giúp Vân Tiên Tiên tu luyện huyền nữ công. Nhờ sự giúp đỡ của Lộ Thần, phong ấn trong người Vân Tiên Tiên dần dần được mở ra, thực lực trước kia của nàng cũng dần hồi phục. Nếu hai người tiếp tục tu luyện như vậy, Vân Tiên Tiên hồi phục cảnh giới thiên nguyên thế giới cũng không phải là không thể. Càn Nguyên thế giới, Thần Nguyệt Hoàng Triều, Hoàng Đô, một nữ nhân mặc phượng bào đứng trên lầu cát, ngắm nhìn những tòa kiến trúc xa xa. Lúc này, một người mặc hắc bào xuất hiện trên lầu cát. Người mặc hắc bào quỳ xuống hành lễ, bái kiến Hoàng hậu. Thần Võ Hoàng hậu lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?" Người mặc hắc bào nói: "Ngũ hoàng tử điện hạ muốn mượn thiên diễn thạch để tìm vị trí của thiên thần thế giới." Nghe vậy, Thần Võ Hoàng hậu nhíu mày, rồi lạnh lùng hỏi: "Hắn tìm thiên thần thế giới làm gì?" Người mặc hắc bào đáp: "Ngũ hoàng tử không nói, nhưng thần đoán bọn họ hẳn là biết cửu hoàng tử ở thiên thần thế giới." Nghe câu trả lời đó, sắc mặt Thần Võ Hoàng hậu càng thêm băng lãnh, trên người nàng tản ra khí tức hỗn độn dày đặc, một đoàn hắc vụ lan ra từ trong người nàng. Nàng dường như hiểu ra điều gì. Lộ Thần vốn là con trai xuất sắc nhất của Thần Võ Đại Đế, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong ngôi vị đế vương. Giờ đây, ngũ hoàng tử kết thúc khảo nghiệm trước, ra khỏi thế giới khảo nghiệm, đương nhiên là muốn phá hoại khảo nghiệm của người khác. Trong mắt Thần Võ Hoàng hậu, Lộ Dương Hoa rất có thể muốn tìm thiên thần thế giới, rồi phá hoại khảo nghiệm của Lộ Thần, để Lộ Thần không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Tuy Lộ Dương Hoa là đối thủ, thậm chí là kẻ thù của Lộ Thần, nhưng đối với Thần Võ Hoàng hậu mà nói, kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn. Kẻ thù Lộ Thần này, chỉ có nàng mới được phép tổn thương. Ngoài nàng ra, bất cứ ai cũng không được phép động đến Lộ Thần. Thần Võ Hoàng hậu lập tức nói với người mặc hắc bào: "Ngươi nói với ngũ hoàng tử rằng, thiên diễn thạch chỉ có bệ hạ mới được sử dụng. Bản cung đã trả thiên diễn thạch lại cho bệ hạ." Người mặc hắc bào nói: "Dạ, thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ cáo lui." Nói xong, người mặc hắc bào biến thành một đoàn hắc vụ, biến mất tại chỗ. Sau khi người mặc hắc bào rời đi, Thần Võ Hoàng hậu nhìn lên bầu trời Càn Nguyên thế giới lầm bầm: "Chỉ có bản cung mới có tư cách làm bất cứ điều gì với hắn." Càn Nguyên thế giới, Kim Vương đất phong, tu luyện thất, Lộ Dương Hoa đang tu luyện. Bỗng một bóng đen xuất hiện trong phòng. "Đại vương, Thần Võ Hoàng hậu có tin tức." Lộ Dương Hoa vẫn không mở mắt, nhàn nhạt hỏi: "Tình hình thế nào?" Bóng đen quỳ trước mặt hắn đáp: "Hoàng hậu nói đã trả thiên diễn thạch cho bệ hạ." Nghe vậy, Lộ Dương Hoa hừ lạnh: "Nàng chắc là không muốn ai làm hại cửu đệ. Ai trong Càn Nguyên thế giới chẳng biết chuyện của nàng và cửu đệ, đã gả cho phụ hoàng mà lòng vẫn nhớ người khác. Nếu phụ hoàng biết trong lòng nàng còn có cửu đệ, không biết sẽ nghĩ sao. Thôi, đã nàng không giúp, vậy ta tự mình sai người đi tìm thiên thần thế giới." Huyền Nguyệt Cung ở Thiên Nguyên thế giới tuy là thế lực lớn, nhưng so với Thần Nguyệt Hoàng Triều thì chẳng là gì. Một thế lực nhỏ bé như vậy, cho dù huy động toàn bộ nhân lực đi tìm thiên thần thế giới, xác suất thành công cũng rất thấp. Nhưng Lộ Dương Hoa, con trai của Đại Đế, lại khác. Tài nguyên hắn có thể sử dụng gấp vạn lần Huyền Nguyệt Cung, dù tốn nhiều thời gian, nhưng vẫn nhanh hơn Huyền Nguyệt Cung nhiều. Đúng lúc Lộ Dương Hoa định sai người đi tìm thiên thần thế giới, thì một bóng đen khác xuất hiện trong phòng. Đại vương, tin tốt, thiên thần thế giới đã tìm thấy. Nghe vậy, Lộ Dương Hoa sững sờ, hắn còn đang định sai người đi tìm, mà thần võ hoàng hậu lại từ chối. Vậy ai tìm thấy thiên thần thế giới, chắc chắn không phải Huyền Nguyệt Cung chứ. Ngay khi Lộ Dương Hoa nghĩ vậy, bóng đen vừa vào phòng đáp, là Huyền Nguyệt Cung. Thám tử của ta nhận được tin, cung chủ Huyền Nguyệt Cung đã nhận được tin tức từ đệ tử. Họ đã biết vị trí chính xác của thiên thần thế giới, nhưng Huyền Nguyệt Cung lại không báo cáo. Trước đây, khi Lộ Dương Hoa rời thiên nguyên thế giới, để đề phòng Huyền Nguyệt Cung giấu Vân Tiên Tiên, hắn đã cài gián điệp khắp nơi trong cung. Nghe báo cáo xong, Lộ Dương Hoa cười lạnh, xem ra ta rời thiên nguyên thế giới lâu quá, Huyền Nguyệt Cung dám giấu giếm tin tức quan trọng như vậy. Nhanh chóng sai người đến Huyền Nguyệt Cung, bắt cung chủ giao nộp bản đồ vị trí thiên thần thế giới. Hai người trước mặt Lộ Dương Hoa đồng thanh đáp, tuân lệnh. Đại vương, vừa dứt lời, hai bóng đen biến mất. Trong phòng tu luyện chỉ còn lại Lộ Dương Hoa. Lộ Dương Hoa mỉm cười, lầm bầm, cửu đệ a cửu đệ, liệt luyện đương nhiên càng khó khăn càng tốt. Hoàng huynh thêm chút khó khăn cho ngươi, ngươi hẳn không trách huynh đi. Lộ Dương Hoa tin rằng phụ hoàng sẽ không can thiệp. Theo tính cách phụ hoàng hắn, chỉ cần không trực tiếp động thủ với Lộ Thần, dù cho thủ hạ hắn phế bỏ Lộ Thần, phụ hoàng cũng mặc kệ, thậm chí còn cho rằng Lộ Thần vô dụng. Hơn nữa, phụ hoàng vốn đã bỏ mặc Lộ Thần, cho dù Lộ Thần chết, phụ hoàng cũng chẳng có phản ứng gì. Một hoàng tử vô dụng, chết cũng chẳng sao. Sau hơn nửa tháng quấn quýt với Vân Tiên Tiên, Vân Tiên Tiên mới nhớ đến chuyện Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần, tên tiểu tử nghịch này, đã làm nàng say đắm đến quên cả việc lớn. Hắc Long Thành, trong Bách Hoa Lâu, Lộ Thần định tiếp tục. Vân Tiên Tiên bỗng dùng tay ngọc ngăn lại trước ngực hắn. Thấy Vân Tiên Tiên ngăn cản, Lộ Thần ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Tiên Nhi, nghe Lộ Thần gọi mình, Vân Tiên Tiên càng đỏ mặt. Nàng nói, có chuyện ta quên chưa nói với ngươi. Lộ Thần hỏi lại, chuyện gì? Vân Tiên Tiên đáp, gần đây ta cảm nhận được linh lực của đệ tử Huyền Nguyệt Cung. Nghe vậy, Lộ Thần nhíu mày. Vậy tức là, đệ tử Huyền Nguyệt Cung đã tìm thấy thiên thần thế giới. Vân Tiên Tiên nói, họ rất có thể đã đến vùng mê vụ, nhưng họ có tiên chu. Cấm chế ở vùng mê vụ không ngăn nổi tiên chu, lâu nay không vào thiên thần thế giới, khả năng là họ gặp chuyện gì rồi. Nhưng tin tức ta ở thiên thần thế giới chắc đã bị họ truyền về Huyền Nguyệt Cung. Chắc không lâu nữa, Huyền Nguyệt Cung sẽ sai người đến thiên thần thế giới bắt ta. Vân Tiên Tiên vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve ngực Lộ Thần. Sau thời gian gần đây, Vân Tiên Tiên đã không còn lạnh lùng như trước. Dù khí chất vẫn lạnh lùng, nhưng thái độ với Lộ Thần đã thay đổi rất nhiều. Giờ nàng trông như một tiểu nữ nhân vậy. Nghe Vân Tiên Tiên nói xong, Lộ Thần mỉm cười, rồi giơ tay nắm chặt tay ngọc của nàng. Nhìn chăm chú vào đôi mắt tím của nàng mà nói, sư tôn yên tâm, dù là ai cũng không thể nào cướp người từ bên cạnh ta. Nhìn bộ dáng chăm chú của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên trong lòng khẽ run, thân thể cũng có chút phản ứng. Nhận thấy tình trạng thân thể của Vân Tiên Tiên, Lộ Thần biết câu nói vừa rồi đã chạm đến lòng nàng. Vân Tiên Tiên mặt ửng hồng, giọng nói băng lãnh pha chút ngượng ngùng, với thực lực hiện tại của ngươi, e rằng khó lòng chống lại Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần cười nói, nếu đến lúc đó ta thực sự không phải là đối thủ của chúng hắn, ta sẽ mang ngươi cùng các thế thiếp đi, dùng tiên chu rời khỏi thế giới này, chúng ta sẽ đến một thế giới xa xôi hơn. Ta không tin chúng hắn còn tìm được chúng ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên suy nghĩ một chút, thấy Lộ Thần nói không sai. Nếu chúng hắn thật sự tìm đến đây, có tiên chu của Lộ Thần, bọn họ vẫn có thể rời khỏi thế giới này. Hơn nữa, Lộ Thần dù sao cũng là con trai của Đại Đế, dù đệ tử Huyền Nguyệt Cung tìm đến, có Lộ Thần ở đây, chúng hắn cũng không dám làm loạn, trừ phi Lộ Dương Hoa cũng phái người đến. Lộ Thần lúc này nhìn chăm chú vào mắt Vân Tiên Tiên, đầy ẩn ý hỏi, Tiên Nhi, về sau dù xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ không rời bỏ ta, đúng không? Nhìn ánh mắt dịu dàng của Lộ Thần, băng sơn trong lòng Vân Tiên Tiên hoàn toàn tan chảy. Nàng biết mình đã bị tên nghịch đồ này chinh phục hoàn toàn, cả thân thể lẫn tinh thần. Nhưng Vân Tiên Tiên vẫn lạnh lùng nói, xem biểu hiện của ngươi sau này, nếu ngươi coi bản tôn là lô đỉnh, bản tôn nhất định sẽ tìm cách rời bỏ ngươi. Nghe Vân Tiên Tiên trả lời, Lộ Thần cười khẽ. Tuy nàng nói vậy, nhưng mấy ngày nay Vân Tiên Tiên luôn âm thầm giúp hắn tu luyện. Hắn không muốn dùng Long Phượng Âm Dương Công, Vân Tiên Tiên cũng chủ động vận chuyển Long Phượng Âm Dương Công giúp hắn tăng cường thực lực. Vân Tiên Tiên nói không nên coi nàng là lô đỉnh, chỉ là mạnh miệng mà thôi. Nàng muốn thể hiện giá trị của mình trước mặt hắn, cho nên dù Lộ Thần không muốn song tu với nàng, nàng cũng sẽ chủ động song tu. Đương nhiên, song tu và lô đỉnh vẫn có sự khác biệt. Ngô đỉnh chỉ có một bên được lợi, còn song tu thì cả hai đều tăng cường thực lực. Lúc này, Vân Tiên Tiên nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần hỏi, ngươi đến thế giới này là để rèn luyện? Lộ Thần đáp, ừm, đúng vậy. Vân Tiên Tiên tò mò hỏi, là con trai của Đại Đế, sao lại đến loại thế giới hạ đẳng này để rèn luyện? Lộ Dương Hoa và Lộ Thần là anh em. Lộ Dương Hoa rèn luyện ở các thế giới tu tiên cao cấp. Vậy mà Lộ Thần lại bị đưa đến thế giới này. Ngươi thậm chí không có linh khí. Một thế giới không có linh khí, tu luyện là vấn đề rất lớn. Có gì tốt để rèn luyện? Cái này không gọi là rèn luyện, mà là tra tấn người. Bỗng nhiên để một người có thể tùy ý sử dụng linh lực không thể dùng nữa, lại phải sống nhiều năm như vậy, chẳng khác nào tra tấn. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve cổ mọc trắng của Vân Tiên Tiên nói, chuyện này liên quan đến một số bí mật của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Vân Tiên Tiên lập tức nói, vậy ngươi đừng nói nữa. Lộ Thần hỏi, ngươi không hiếu kỳ sao? Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, đôi khi biết nhiều hơn lại càng nguy hiểm. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên bỗng nhớ ra điều gì, tiếp tục hỏi, ngươi định khi nào về Cần Nguyên thế giới? Lộ Thần đáp, trước khi trở thành đại đế, ta sẽ không trở về. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hơi giật mình, trở thành đại đế mới trở về? Sao phải trở thành đại đế mới trở về? Lộ Thần là con của Thần Võ đại đế, hắn hoàn thành rèn luyện ở thế giới này là có thể trở về, không cần thiết phải trở thành đại đế mới được chứ? Vân Tiên Tiên lại nghĩ đến những chuyện Lộ Thần đã trải qua ở thế giới này, e rằng quan hệ giữa Lộ Thần và Thần Võ đại đế cũng giống như quan hệ giữa hắn và Hạ Hoàng. Lộ Thần trở thành đại đế rồi mới trở về, có lẽ là để trực tiếp đoạt lấy vị trí từ tay Thần Võ đại đế. Lộ Thần muốn đi lại một lần con đường hắn đã đi ở thế giới này. Nhưng mà, Thần Võ đại đế không phải Hạ Hoàng, không dễ bị lật đổ như Hạ Hoàng. Tình cảnh của nàng và Lộ Thần hiện giờ còn nguy hiểm hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Tuy nhiên, nàng đã quyết định theo tên nghịch đồ này. Tên nghịch đồ này muốn nàng hầu hạ chu đáo. Bây giờ dù hắn đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Lúc này Lộ Thần hơi cúi người, bắt đầu làm việc của mình. Vân Tiên Tiên cắn nhẹ răng, cố gắng không phát ra tiếng động. Lộ Thần lên tiếng, sư tôn, ta hơi tò mò về kiệu hoa hồng đó, ngươi có thể kể cho ta biết tình hình của nó không? Lộ Thần đã nghe Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu kể, hai người đều vì một kiệu hoa hồng bí ẩn mà đến thế giới này, và Vân Tiên Tiên cũng vậy. Lộ Thần rất ngạc nhiên, kiệu hoa hồng này rốt cuộc là gì? Sao lại đưa họ đến thế giới này? Nghe Lộ Thần nói xong, Vân Tiên Tiên mở miệng, hơi thở dài nói, ta cũng không hiểu rõ lắm về kiệu hoa hồng đó. Lúc đó ta chỉ thấy đó có lẽ là một pháp bảo, rồi đi theo, kết quả bị đưa thẳng đến thế giới này. Lộ Thần nghĩ thầm, kiệu hoa hồng này có lẽ liên quan đến hệ thống, không thì sao nó lại xuất hiện ở thế giới của Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu. Ba người họ ở ba thế giới khác nhau, mà đều gặp kiệu hoa hồng này. Lộ Thần thất thần, thân thể lại bắt đầu phản ứng dữ dội. Vân Tiên Tiên vội vàng nói, nghịch đầu, ngươi muốn giết chết vi sư sao? Lộ Thần lấy lại tinh thần, cười nói với Vân Tiên Tiên, sư tôn, xem ra duyên phận của chúng ta là do trời định, biết đâu lão thiên gia cố ý đưa người đến bên cạnh ta, chính là để người trở thành nữ nhân của ta. Vân Tiên Tiên cắn chặt răng nói, ngươi đừng nói nữa. Lộ Thần tiện tay nói, tốt, ta không nói. Vừa dứt lời, Lộ Thần lại hôn lên môi đỏ của Vân Tiên Tiên. Đối với Vân Tiên Tiên, vị tiên tử băng lãnh này, Lộ Thần chẳng có chút sức chống cự nào. Hắn cũng không biết mình có phải đang chịu ảnh hưởng của thiên diễn thạch hay không, nhưng hiện giờ hắn thấy điều đó không quan trọng. Dù sao, chỉ cần hắn không sinh con nối dõi, thì sẽ không bị phân tán khí vận và huyết mạch chi lực. Lúc này, Vân Tiên Tiên chỉ cảm thấy mình điên rồi. Trước kia, nàng chưa từng tiếp xúc với nam nhân, dù là những nam tu sĩ tuấn tú xuất chúng, nàng cũng chẳng để ý, một lòng chỉ chuyên tâm tu luyện. Giờ đây, lại ra vào tay tên nghịch đồ này, nàng đọa lạc rồi. Thế mà lại liên tục 10 ngày nửa tháng làm chuyện đó. Vân Tiên Tiên thầm thở dài, thôi, dù sao cũng chẳng có gì xấu, coi như đây là một loại tu luyện đặc biệt đi. Nghĩ vậy, Vân Tiên Tiên gạt bỏ mọi suy nghĩ, chuyên tâm tu luyện cùng Lộ Thần. Mê vụ thế giới, ngoài Hỏa Vân Cung, lúc này bên ngoài đã xuất hiện không ít phi chu, toàn bộ Hỏa Vân Cung bị bao vây. Ba thế lực lớn của mê vụ thế giới đã tập trung tại Hỏa Vân Cung. Bên trong Hỏa Vân Cung lúc này hỗn loạn, bận rộn. Đúng lúc đó, cung chủ Hỏa Vân Cung Cất Nguyên Châu bước ra từ mật thất tu luyện, thân thể hắn bộc phát ra một luồng sức mạnh, đánh tan sương mù xung quanh. Thấy người của ba thế lực lớn, thậm chí cả ba thủ lĩnh đều có mặt, sắc mặt Cát Nguyên Châu hơi khó coi. Hàn Tông Chủ, Cơ Tông Chủ, Khương Trưởng Môn, không biết ba vị đến Hỏa Vân Cung vì chuyện gì? Hàn Nguyên Khải cười nói, chúng ta ba thế lực lớn tụ họp, đương nhiên là để đòi lại công bằng. Sắc mặt Cát Nguyên Châu tối sầm lại, ba thế lực lớn đến Hỏa Vân Cung đòi công bằng, đùa gì thế? Bao giờ Hỏa Vân Cung gây ra phiền toái lớn nào cho ba thế lực lớn này? Chờ đã. Lúc này, Cát Nguyên Châu chợt nhớ ra điều gì. Ban đầu, Hỏa Vân Cung là người đề nghị ba thế lực lớn nhường lại khai nứt không gian cho mọi người cùng sử dụng. Chẳng lẽ ba thế lực lớn vì chuyện này mà oán hận, muốn trả thù Hỏa Vân Cung? Có lẽ là vậy. Nghĩ vậy, Cát Nguyên Châu nói, ba vị, chúng ta đều là người của mê vụ thế giới, khai nứt không gian đáng lẽ nên cùng hưởng. Nếu các vị vì khai nứt không gian mà muốn diệt Hỏa Vân Cung, thì các vị không sợ đến lúc đó tất cả các thế lực của mê vụ thế giới liên minh lại? vây công ba vì sao? Hàn Nguyên Khải nói, công bằng mà bản tọa nói đến, đương nhiên không chỉ có thế. Nghe vậy, Cát Nguyên Châu sửng sốt, nhưng hiển nhiên hắn không tin lời Hàn Nguyên Khải. Hàn Nguyên Khải tiếp tục nói, theo tin tức chúng ta thu thập được, Hỏa Vân Cung giấu giếm ma tu, tu luyện ma công, sở hữu rất nhiều pháp thuật ma đạo. Hôm nay, chúng ta ba thế lực lớn tụ họp, chính là để thay mê vụ thế giới trừ khử nguồn u ác này của Hỏa Vân Cung. Nghe Hàn Nguyên Khải nói vậy, Cát Nguyên Châu bật cười tức giận, giấu giếm ma tu, cái mũ to thật đấy. Hàn Tông Chủ, các vị muốn diệt Hỏa Vân Cung thì cứ nói thẳng, đừng có giả vờ đạo đức như vậy. Tuy nhiên, ba vị mạnh là thế, nhưng muốn diệt Hỏa Vân Cung của ta cũng không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, Cát Nguyên Châu hét lớn, Hỏa Long đại trận khởi. Ngay sau đó, toàn bộ Hỏa Vân Cung bị bao phủ bởi một lớp hào quang đỏ rực. Thấy cảnh này, Hàn Nguyên Khải nói với Cơ Hồng Vân và Khương Hoàng Nghiệp, Cơ Tông Chủ, Khương Trưởng Môn, trận này sao cho chúng ta, mong hai vị toàn lực ứng phó. Hỏa Long đại trận của Hỏa Vân Cung không phải trận pháp tầm thường. Khương Hoàng Nghiệp nói, đương nhiên. Cơ Hồng Vân không trả lời, hắn giơ tay lên, linh khí xung quanh bắt đầu tụ lại trước mặt hắn. Thấy Cơ Hồng Vân đã chuẩn bị phá trận, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp cũng không chần chừ, lập tức chuẩn bị. Ngay sau đó, một con hỏa long khổng lồ từ trận pháp Hỏa Vân Cung bay lên trời, lao thẳng về phía ba người họ. Thấy vậy, ba người không chần chừ, cùng nhau ra tay. Phần Thiên Phá Địa Trưởng, Địa Hệt Càn Khôn Phá, Xuyên Vân Kiếm, một trường ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh trường ấn là một thanh cự kiếm ảo ảnh. Còn trên mặt đất, một đầu thổ long màu vàng đang lao thẳng về phía đại trận hỏa long của Hỏa Vân Cung. Sau khi Hàn Nguyên Khải cùng hai người kia đồng loạt ra tay, con hỏa long trên trời lập tức bị đánh lui, ảo ảnh cũng dần dần tiêu tán. Kết giới trận pháp bao phủ Hỏa Vân Cung trở nên mờ ảo. Nhưng đúng lúc này, Cát Nguyên Châu quát lớn, Thị Huyết đại trận khởi. Ngay sau đó, trận pháp bao phủ Hỏa Vân Cung chuyển sang màu đỏ tươi, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ, trận pháp này tỏa ra sát khí cực mạnh, rõ ràng không phải do tu sĩ chính phái bày ra. Những người thuộc Tam đại thế lực đều vô cùng kinh ngạc. Trước đây, họ chỉ nói Hỏa Vân Cung cấu kết với ma tu để làm cớ tấn công, không ai ngờ rằng Hỏa Vân Cung lại thực sự liên quan đến ma tu. Lúc này, các đệ tử Hỏa Vân Cung chứng kiến trận pháp xuất hiện thì đều sững sờ tại chỗ. Hỏa Vân Cung không phải là thế lực chính phái sao? Sao cung chủ lại dùng trận pháp của ma tu? Ngay khi các đệ tử Hỏa Vân Cung chưa kịp phản ứng, thân thể họ dần dần biến thành xương máu. Thấy đồng môn lần lượt biến mất trước mắt, các đệ tử Hỏa Vân Cung lập tức hiểu ra, trận pháp của cung chủ là để hấp thu tinh huyết của những người khác trong Hỏa Vân Cung. Đây chính là ma tu, tàn ác đến mức không tha cả người mình. Thấy cảnh tượng thảm khốc đó, các đệ tử Hỏa Vân Cung hoảng sợ bỏ chạy, nhưng họ đang ở trong Thị Huyết đại trận của Cát Nguyên Châu, không thể nào thoát thân. Cát Nguyên Châu cười lớn, chỉ bằng mấy người các ngươi cảnh giới âm dương mà muốn diệt Hỏa Vân Cung, nằm mơ đi. Thấy thực lực Cát Nguyên Châu tăng vọt, sắc khí ngày càng mạnh, Hàn Nguyên Khải vội nói, các vị, chúng ta không thể trì hoãn nữa, nếu để tên ma đầu này hấp thu đủ tinh huyết, đến lúc đó tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, Hàn Nguyên Khải lại vận tụ linh lực toàn thân, chém ra một kiếm. Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Văn cũng không hề chần chừ, cùng nhau ra tay. Nhưng ba người họ đồng loạt ra tay mà vẫn không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào lên Thị Huyết đại trận của Cát Nguyên Châu. Rõ ràng, thực lực của Cát Nguyên Châu đã vượt xa ba người họ. Cát Nguyên Châu ha ha cười lớn, dám ra tay với bổn tọa, hôm nay, các ngươi sẽ trở thành thức ăn cho bổn tọa. Nói rồi, Cát Nguyên Châu vận tụ linh lực, đẩy ra một trường, xâm la vạn tượng. Ngay sau đó, vô số đầu lâu màu máu bay ra từ đám mây máu trên trời. Các đệ tử Tam đại thế lực vội vàng chống đỡ, đối phó những đầu lâu máu đó. Một số đệ tử sơ ý bị đầu lâu máu đụng phải, lập tức biến thành một vũng máu tươi, và máu tươi đó nhanh chóng bị hút mất. Thấy cảnh này, sắc mặt Hàn Nguyên Khải trở nên u ám. Ban đầu, hắn cho rằng Hỏa Vân Cung là dễ giải quyết nhất, không ngờ lại trở thành thế lực khó đối phó nhất. Nhưng trong tình huống này, hắn chỉ có thể tìm cách diệt trừ Cát Nguyên Châu. Hàn Nguyên Khải lập tức ném ra phi kiếm, điều khiển phi kiếm bằng linh lực, rồi nói với Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Văn, Khương Trưởng Môn, Cơ Tông Chủ, hãy giúp bổn tọa tiêu diệt ma đầu. Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Văn lập tức hiểu ý, đứng sau lưng Hàn Nguyên Khải, truyền linh lực cho hắn. Ngay sau đó, linh lực trong người Hàn Nguyên Khải dâng trào, hắn vận chuyển công pháp, phi kiếm trên trời đột nhiên trở nên khổng lồ. Thấy vậy, Cát Nguyên Châu cười lạnh, chỉ bằng ba người các ngươi mà muốn thắng bổn tọa, hài hước. Cát Nguyên Châu lại vận tụ linh lực, xâm la địa mục. Tức thì, trời đất biến sắc, xung quanh trở nên xanh biếc, trên mặt mọi người đều hiện lên ánh sáng xanh, trông vô cùng khủng khiếp. Sau đó, trên trời xuất hiện một dòng sông màu xanh lục. Dòng sông cuồn cuộn lao thẳng về phía Hàn Nguyên Khải và những người khác. Hàn Nguyên Khải không hề nao núng, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, kiếm phá thương khung. thanh cự kiếm khổng lồ lao thẳng về phía dòng sông xanh lục. Khi cự kiếm tiếp xúc với dòng sông xanh lục, dòng sông lập tức bị chém đôi, rồi cự kiếm mạnh mẽ đâm thẳng vào thí huyết đại trận của Cát Nguyên Châu. Thầy Sâm La địa ngục của mình dễ dàng bị phá vỡ. Cát Nguyên Châu không thể tin nổi, hắn vừa lấy lại tinh thần, định phản công thì cự kiếm đã dễ dàng phá vỡ thí huyết đại trận và lao thẳng về phía hắn. Sắc mặt Cát Nguyên Châu tái nhợt, hắn gào lên, "Không, không thể nào, sao ngươi lại mạnh như vậy?" Trước khi Cát Nguyên Châu kịp né tránh, cự kiếm đã xuyên qua thân thể hắn. Cát Nguyên Châu lập tức biến thành một đám xương máu. Cung chủ Cát Nguyên Châu đã chết. Những người khác trong Hỏa Vân Cung tự nhiên mất đi khả năng chống cự. Thêm vào việc trước đó, đệ tử Hỏa Vân Cung bị hiến tế đã đánh sập niềm tin của họ. Nên khi đệ tử ba đại thế lực xông vào, những người còn lại trong Hỏa Vân Cung không hề có ý định kháng cự. Chẳng mấy chốc, Hỏa Vân Cung bị diệt. Sau khi mọi việc kết thúc, Hàn Nguyên Khải liếc nhìn Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Vân phía sau lưng. Hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Tuy bọn họ đều biết Hàn Nguyên Khải rất mạnh, đã đạt đến cảnh giới âm dương bát trọng, nhưng không ngờ hắn mạnh đến mức này. Dù Hàn Nguyên Khải vừa mượn sức lực của hai người, lý thuyết ra không thể dễ dàng tiêu diệt Cát Nguyên Châu như vậy. Từ khí tức tỏa ra từ người Cát Nguyên Châu, trước đó hắn có thực lực ngang ngửa vạn pháp cảnh, thậm chí có thể phá vỡ thế giới, nhưng lại bị Hàn Nguyên Khải chém một kiếm giết chết. Một kiếm đó của Hàn Nguyên Khải e rằng cũng đạt đến thực lực vạn pháp cảnh. Lúc này, Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Văn đều cảm thấy nguy hiểm. Nhìn đệ tử ba đại thế lực đã xông vào Hỏa Vân Cung, Hàn Nguyên Khải quay đầu cười nói với Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Văn, đa tạ hai vị giúp đỡ, nếu không có hai vị, chỉ sợ ta cũng không thể sử dụng được một kiếm này. Khương Hoàng Nghiệp lấy lại tinh thần, vội nói, nào có, Hàn Tông chủ thực lực cường đại, dù không có chúng ta, nay cũng có thể giải quyết tên ma đầu đó, đúng không, Cơ Tông chủ? Cơ Hồng Văn cũng cười nói, Khương trưởng môn nói đúng, với một kiếm Hàn Tông chủ vừa ra, quả thực không cần chúng ta cũng có thể tiêu diệt tên ma đầu đó. Hàn Nguyên Khải nói, được rồi, hai vị đừng nịnh bợ ta nữa, ta tự biết thực lực của mình thế nào. Hỏa Vân Cung đã diệt, chúng ta nên chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Vân đồng thanh nói, Hàn Tông chủ nói phải. Ba người không nói thêm gì nữa, rất nhanh đã chia sạch tài nguyên của Hỏa Vân Cung. Sau khi diệt Hỏa Vân Cung, ba đại thế lực lần lượt tiêu diệt những thế lực có quan hệ tốt với Hỏa Vân Cung. Theo những thế lực này bị diệt, các thế lực khác trong thế giới mê vụ dần nhận ra tình hình không ổn. Để đối phó ba đại thế lực, một số thế lực trung đẳng vội vàng liên minh, nhưng chưa kịp hành động, các đồng minh đã bị tiêu diệt, rồi đầu quân cho ba đại thế lực. Hiện tại, họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc đầu hàng ba đại thế lực, hoặc bị diệt. Càng ngày càng nhiều thế lực đầu hàng ba đại thế lực, thế giới mê vụ dần hình thành thế chân vạc. Sự hợp tác của ba đại thế lực cũng đi đến giai đoạn cuối cùng. Hiện tại, ba đại thế lực không cần xuất binh, chỉ cần phái người nói chuyện với một số thế lực, những thế lực đó sẽ chủ động đầu hàng. Vì vậy, trọng tâm tiếp theo của ba đại thế lực là thu phục nhiều thế lực hơn để mạnh hơn. Kể từ đó, ba đại thế lực trở thành đối thủ cạnh tranh. Cuộc đối đầu mới trong thế giới mê vụ lại bắt đầu. Thiên Nguyên thế giới, Huyền Nguyệt Cung. Trên một lầu các, một nữ tử đang ngắm nhìn xa xa. Mái tóc dài của nàng như thác nước đổ xuống. Mái tóc đen dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trắng bạc. Đôi mắt nàng sâu thẳm và sáng người như thủy. Nàng mặc một bộ tiên bào trắng, vạt áo nhẹ nhàng bay trong gió nhẹ. Trên tiên bào thêu những hoa văn tinh xảo, mỗi bông hoa đều sống động như thật, như những bông hoa thật được khâu lên. Nàng thắt một chiếc giải lụa màu lam quanh eo, giải lụa bay phất phơ trong gió, mềm mại như nước chảy. Nữ tử cầm một cây sáo ngọc, ngón tay nàng mảnh mai và thon dài, như được tạc từ ngọc trắng. Nữ tử da trắng nõn, dáng người uyển chuyển, đường cong quyến rũ. Dưới ánh trăng, thân thể nàng như tỏa ra ánh sáng thánh khiết, như tiên nữ hạ phàm. Một lúc lâu sau, một tu sĩ cưỡi kiếm bay đến từ xa, thấy nữ tử, hắn liền hành lễ, bái kiến cung chủ. Nữ tử khẽ gật đầu, hỏi, chuyện gì? Giọng nàng lạnh lùng, lại vang vọng mạnh mẽ, như truyền thẳng vào não người nghe. Tu sĩ nói, cung chủ, Lộ Dương Hoa đã biết chúng ta nhận được báo cáo của đệ tử về vị trí thiên thần thế giới. Hắn yêu cầu chúng ta lập tức giao nộp bản đồ thiên thần thế giới, nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Nghe vậy, sắc mặt Vân Thanh Thư thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn, thân thể nàng tỏa ra hàn khí nồng đậm. Vân Thanh Thư nói với tu sĩ, lập tức phái người điều tra xem trong số các trưởng lão bao nhiêu người thăng tiến trong nghìn năm gần đây. Dạ, cung chủ. Tu sĩ liền cưỡi kiếm rời đi. Vân Thanh Thư nhìn lên ánh trăng, lạnh lùng nói, dù là con trai của đại đế, nếu dám chọc giận ta, ta cũng sẽ diệt Thần Nguyệt Hoàng Triều. Vừa dứt lời, đột nhiên một cảm giác kỳ lạ ập đến, nàng cảm thấy như thể bị người khác thăm dò. Hàn khí trên người Vân Thanh Thư bùng phát, sắc mặt nàng vô cùng âm trầm. Ai đó, ai dám xâm phạm thân thể tiên nhi? Sau một thời gian trồng trọt tại Hắc Long Thành cùng Vân Tiên Tiên, Lộ Thần liền dẫn nàng về Nhạn Thành. Vân Tiên Tiên không muốn cùng Lộ Thần trở về, nàng cho rằng ở Hắc Long Thành hay Nhạn Thành đều như nhau, dù sao cũng trong cùng một thế giới, Lộ Thần muốn cùng nàng tu luyện thì chỉ cần một cái chớp mắt bằng tiên chu là có thể từ Nhạn Thành đến Hắc Long Thành. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính yếu nàng không muốn về là vì những nữ nhân của Lộ Thần đều ở Nhạn Thành. Nàng không thích việc cùng các nữ nhân khác cùng chia sẻ một phu quân. Tiếc nhất là không muốn nhìn thấy Lộ Thần làm chuyện ấy với những người khác. Vân Tiên Tiên trong lòng hiểu rõ mình không phải đối thủ của Lộ Thần, nhưng nàng vẫn rất muốn chiếm hữu hắn. Tuy nhiên, cuối cùng dưới sự tấn công dồn dập của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên vẫn không chống đỡ nổi, đành lựa chọn cùng hắn về Nhạn Thành. Đối với tên nghịch đầu Lộ Thần này, Vân Tiên Tiên hiện giờ chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo hắn. Về đến Nhạn Thành, Lộ Thần làm tay hòm chìa khóa. Hầu hết việc triều chính đều giao cho Gia Cát Trọng Quang, còn mình thì ngày ngày tu luyện, đồng thời giúp Sở Ngữ Cầm thai nghén tử thế giới. Hắn rất tò mò, chờ tử thế giới trong người Sở Ngữ Cầm trưởng thành, hắn sẽ nhận được phần thưởng gì từ hệ thống. Nhạn Thành, Hoàng Cung, Lộ Thần đang vận động trong phòng Sở Ngữ Cầm thì nghe thấy một thị nữ nói: "Bệ hạ, Tần chỉ huy sứ Tâu rằng đã bắt được mấy tên thám tử của Mê Tiên Tông. Chúng thám tử đó khai rằng mình là do đại trưởng lão Mê Tiên Tông phái đến tìm Võ Quý Phi và Lý Quý Phi." Nghe vậy, Lộ Thần ngừng lại, hiếu kỳ hỏi: "Đại trưởng lão Mê Tiên Tông?" Thị nữ đáp: "Theo lời khai của các thám tử đó, đại trưởng lão Mê Tiên Tông chính là sư tôn của Võ Quý Phi và Lý Quý Phi." Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Bảo Tân Ngọc Sơn dẫn mấy tên thám tử đó đi gặp Võ Quý Phi và Lý Quý Phi, xem họ nói sao. Chậm lát nữa sẽ qua." Tuân mệnh. Phân phó xong, Lộ Thần lại đặt tâm trí lên người Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm nằm trên giường êm, mắt mơ màng nhìn Lộ Thần hỏi: "Thần nhi, tử thế giới này khác gì với tiểu thế giới của tu chân giả?" Lộ Thần đáp: "Ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đến khi nàng trưởng thành, ta mới biết rõ." Lộ Thần thực ra cũng rất muốn biết tại sao hệ thống lại bảo các thê thiếp của hắn thai nghén tử thế giới. Hệ thống nói là để giúp hắn sinh thêm nhiều con cháu, nhưng hắn luôn cảm thấy lý do thật sự không phải vậy. Si Linh từ tử thế giới ra đời chẳng hề có quan hệ huyết thống gì với hắn, vậy mà vẫn được xem là con cháu của hắn sao? Nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể chờ tử thế giới đầu tiên trưởng thành mới biết rõ. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cúi xuống hôn lên môi Sở Ngữ Cầm, chuyên tâm làm việc của mình. Cùng lúc đó, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu đang ngồi trong đình uống trà chiều. Võ Quân Uyển vừa dỗ dành đứa trẻ trong lòng, vừa nói chuyện với Lý Khinh Nhu về chuyện ở Mê Vụ thế giới. Lý Khinh Nhu nói: "Mê Tiên Tông đã phái đến gần 3 nhóm đệ tử rồi, đến giờ sư tôn vẫn chưa phái người đến tìm chúng ta, có gì đó không ổn." Võ Quân Uyển nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ trong lòng nói: "Hay là bệ hạ giết nhầm đệ tử sư tôn phái đến? Đệ tử sư tôn các nàng đến Mê Vụ thế giới chắc chắn cũng đi cùng với đệ tử Mê Tiên Tông. Đệ tử sư tôn các nàng trà trộn vào Mê Tiên Tông, trong mắt Lộ Thần đương nhiên là kẻ địch. Lộ Thần đã diệt nhiều đệ tử Mê Tiên Tông như vậy, không chừng trong đó có đệ tử sư tôn các nàng." Nghe Võ Quân Uyển phỏng đoán, Lý Khinh Nhu khẽ hừ một tiếng: "Cái này khó nói, có lẽ tên đó biết trong đó có người của sư tôn chúng ta, nhưng lại không yên tâm chúng ta, nên đã tiện tay giết luôn." Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Võ Quân Uyển cười, nhẹ nhàng: "Mấy ngày nay nàng giận bệ hạ dữ vậy, chẳng lẽ vì hắn về mà không đến tìm nàng sao?" Lý Khinh Nhu thản nhiên đáp: "Giận gì chứ, hắn vốn là người như vậy, chuyện này với hắn chẳng có gì khó." Lời Lý Khinh Nhu vừa dứt, một nữ binh lính mặc phục sức cẩm y vệ bước vào: "Tham kiến Võ Quý Phi, Lý Quý Phi." Thấy là binh lính cẩm y vệ, Lý Khinh Nhu tò mò hỏi: "Các ngươi cẩm y vệ có việc gì?" Nữ binh lính đáp: "Hồi Lý Quý Phi, cẩm y vệ mấy ngày nay bắt được mấy tên thám tử Mê Tiên Tông. Theo lời khai của chúng, họ là đệ tử sư tôn hai người phái đến. Bệ hạ bảo thuộc hạ dẫn các nàng đến đây gặp hai người." Nghe vậy, Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển đều sửng sốt. Họ vừa mới nói sư tôn chưa phái người đến, thế mà lập tức binh lính cẩm y vệ lại nói có thám tử Mê Tiên Tông đến tìm họ. Lý Khinh Nhu lập tức nói: "Chúng đang ở đâu? Dẫn họ đến đây." Nữ binh lính đáp: "Thưa quý phi, họ đang trên đường đến." Không lâu sau, một số binh lính cẩm y vệ dẫn mấy nữ nhân mặc quần áo thô đến trước mặt Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển. Mấy nữ tử kia tuy đều dung mạo xinh đẹp, nhưng quần áo trên người vá víu, trông như dân nghèo khổ. Thấy Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển, mấy nữ nhân kia mừng rỡ khôn xiết. Họ tưởng mình sẽ chết trong ngục, không ngờ lại được gặp Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu. Có Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu ở đây, họ được cứu rồi. Chúng nữ liền vội vàng nói: "Gặp qua Vũ sư tỷ, Lý sư tỷ." Võ Quân Uyển liếc nhìn mấy nữ tử, nói: "Các ngươi trông có vẻ quen mắt." Một nữ tử vội đáp: "Vũ sư tỷ, chúng thần đều là đệ tử Vân Hải Phong, trước kia từng gặp qua người." Võ Quân Uyển nói: "Là thế, vậy các ngươi sao lại cải trang như vậy?" Nghe Võ Quân Uyển hỏi, chúng nữ sững sờ. Lát sau, một nữ nhân nói: "Vũ sư tỷ, chúng thần vừa đến thiên thần giới đã nghe nói đại hạ diệt trừ hết thảy tu sĩ Mê Vụ giới, hiện giờ còn đang truy bắt, bất đắc dĩ chúng thần đành phải cải trang như vậy." Lý Khinh Nhu thản nhiên nói: "Các ngươi tướng mạo xuất chúng, khí chất phi phàm, nhìn không ra là nữ nhân nhà nghèo khổ, ăn mặc rách rưới như vậy lại dễ khiến người nghi ngờ. Trung nữ cảm thấy hổ thẹn. Một nữ nhân nói, Lý sư tỷ nói đúng, là chúng thần suy tính chưa chu toàn. Lý Khinh Nhu tiếp tục hỏi, nói đi, sư tôn bảo các ngươi tìm chúng ta làm gì? Một nữ nhân liền lấy ra hai lá thư tín, sư tôn bảo chúng thần đưa hai lá thư này cho hai vị sư tỷ, đồng thời dặn hai vị sư tỷ mau chóng tìm chỗ trốn, về sau đừng bao giờ xuất hiện nữa. Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển sửng sốt, họ không ngờ sư tôn lại bảo họ trốn đi, chẳng lẽ mê vụ giới lại xảy ra chuyện gì? Lý Khinh Nhu vung tay lên, hai lá thư tín bay đến trước mặt hai người, họ liền mở thư Tô Hàm Yên viết ra, chăm chú đọc. Đọc xong thư, họ mới biết chuyện gì xảy ra, nguyên lai Hàn Nguyên Khải muốn dùng họ làm lô đỉnh, khó trách sư tôn bảo họ trốn đi, nếu là trước kia, hai người họ có lẽ còn phải lo lắng, nhưng giờ đây, họ đều có người yêu, Lộ Thần là chỗ dựa vững chắc nhất của họ. Đọc xong thư, lòng họ không khỏi gợn sóng. Lý Khinh Nhu nhìn mấy nữ nhân, nói, sư tôn nói muốn thu các ngươi làm đệ tử, bản cung cũng không làm khó các ngươi, nếu muốn về thì về đi. Mấy nữ nhân không những không đi mà còn quỳ xuống, Lý sư tỷ, Vũ sư tỷ, chúng thần muốn theo người đến thế giới này, họ nghe nói nhiều chuyện về Đại Hạ vương triều, về Hạ Hoàng, cả chuyện Tiên Chu nữa. Không chỉ nghe nói, lần trước Lộ Thần về, họ còn được chứng kiến Tiên Chu của Lộ Thần, chiếc Tiên Chu lớn như vậy chứng minh thân phận Hạ Hoàng không tầm thường. Họ không phải kẻ ngốc, cứ ở lại Mê Tiên Tông lo lắng sợ hãi còn hơn gia nhập Đại Hạ vương triều. Huống hồ sư tỷ họ lại là quý phi của Hạ Hoàng, đây là cơ hội tốt nhất. Thấy họ quỳ xuống, Lý Khinh Nhu cười nhạt, các ngươi rất thông minh. Tô Hàm Yên trong thư nói, nếu mấy nữ nhân này nhất quyết muốn về thì trực tiếp giết họ đi, như vậy sẽ không ai biết tin tức của Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu, họ chọn ở lại ngược lại cứu được mạng mình. Tô Hàm Yên tuy không thích giết người lung tung như Hàn Nguyên Khải, nhưng vì đệ tử thân truyền, bà vẫn có thể nhẫn tâm. Đối với mấy nữ đệ tử này, dù chết bà cũng chẳng tiếc nuối gì. Lý Khinh Nhu nói, từ nay về sau các ngươi là thị nữ của chúng ta. Chúng nữ tạ ơn, đa tạ sư tỷ. Võ Quân Uyển nhắc nhở, ta và Nhẹ Nhàng đều là quý phi của bệ hạ, ở Màng Cung không cần gọi sư tỷ nữa. Chúng nữ liền đổi giọng, đa tạ Võ quý phi, Lý quý phi. Vừa đổi xong lời, ngoài viện vang lên tiếng đàn ông, Nhẹ Nhàng, Quân Uyển, sư tôn các ngươi mang tin gì đến vậy? Ngộ Thần từ ngoài cửa bước vào. Lý Khinh Nhu cười khẽ, bản cung còn tưởng bệ hạ chẳng thèm quan tâm. Lý Khinh Nhu biết Lộ Thần không yên tâm họ, theo nàng, Lộ Thần nhất định nghi sư tôn họ đang truyền tin cho họ, bảo họ hợp tác với Mê Tiên Tông, khâu chế toàn bộ thiên thần giới. Nghe vậy, Ngộ Thần di hình hoán ảnh đến sau lưng Lý Khinh Nhu, ôm leo nàng, cười nói, ta vẫn rất yên tâm hai vị nữ tử, nếu có tin tức quan trọng, ta tin các người nhất định sẽ chủ động nói cho ta biết. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu cười khẩy một tiếng, rồi đưa thư tín trong tay cho hắn. Lộ Thần không nhận, cười nói, ta nói rồi, ta vẫn tin tưởng các ngươi, đây là thư sư tôn các ngươi gửi, ta sao có thể xem. Lý Khinh Nhu quay đầu nhìn Lộ Thần đầy ẩn ý, ngươi ngày càng ra trá, rõ ràng rất muốn xem, nếu không muốn biết nội dung ngươi đã chẳng đến đây. Nói đoạn, Lý Khinh Nhu thuật lại nội dung thư cho Lộ Thần. Sư tôn viết rằng tông chủ Mê Tiên Tông muốn dùng bản cung và Quân Uyển làm lô đỉnh, nàng sợ cấm chế mê vụ thế giới tấn biến, tông chủ sẽ ra tay với chúng ta, bảo chúng ta tìm chỗ ẩn náu, cả đời không lộ diện nữa. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ. Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu đều là đệ tử Mê Tiên Tông, lại là đệ tử thân truyền của một trưởng lão, mà tông chủ lại muốn dùng họ làm lô đỉnh, tông chủ Mê Tiên Tông chẳng lẽ là yêu nữ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu có gì đặc biệt? Tại sao tông chủ không chọn người khác mà lại để ý đến họ? Chẳng lẽ chỉ vì dung mạo xinh đẹp? Họ nhất định có điều đặc biệt, ví dụ như có thể chất đặc biệt nào đó mới khiến tông chủ để ý đến họ. Lộ Thần liếc nhìn Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu, thấy thông tin của họ sau khi cập nhật không khác gì trước, hệ thống cũng không nói họ có thể chất đặc biệt nào. Nếu không phải thể chất đặc biệt thì tông chủ muốn họ làm gì? Chẳng lẽ tông chủ cũng là kẻ háo sắc? Thôi, nghĩ những điều này cũng vô ích. Lúc này, Lộ Thần vuốt ve Lý Khinh Nhu, vừa đồ mịch vừa nói, lại có người muốn nương tử ta, vậy ta phải chiếu cố tông chủ Mê Tiên Tông cho tốt. Nói xong, Lộ Thần nhìn những nữ đệ tử Mê Tiên Tông quỳ dưới đất, Nhẹ Nhàng, ngươi định xử trí họ thế nào? Những nữ đệ tử Mê Tiên Tông sợ hãi run rẩy, vội vàng cúi đầu. Lý Khinh Nhu nói, họ là người của sư tôn bản cung, bản cung định giữ lại làm thí nữ, bệ hạ thấy thế nào? Tuy Lý Khinh Nhu không muốn giết họ, nhưng đây là hoàng cung của Lộ Thần, nàng không thể tự quyết. Lộ Thần không trả lời ngay, hắn xem xét độ trung thành của họ, thấy độ trung thành của mấy người này đều rất cao, thấp nhất cũng 80, giữ lại trong cung cũng không vấn đề gì lớn. Suy nghĩ một chút, Ngộ Thần nói, được. Thấy Lộ Thần đồng ý, mấy nữ đệ tử đồng thanh nói, tạ ơn bệ hạ, tạ tạ Lý Quý Phi, Võ Quý Phi, Lộ Thần nói. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Mấy nữ đệ tử Mê Tiên Tông lập tức đứng dậy. Tuân lệnh, bệ hạ. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Cẩm Y vệ, mấy nữ đệ tử Mê Tiên Tông rời khỏi sân nhỏ. Sau khi họ đi, Võ Quân Uyển ôm con hỏi, bệ hạ, khi cấm chế mê vụ thế giới tấn biến, không biết có thể cho chúng thần viết thư cho sư tôn thử thuyết phục nàng không? Võ Quân Uyển cho rằng sư tôn họ tuy có lập trường, nhưng Mê Tiên Tông ở mê vụ thế giới làm nhiều chuyện ác, Tô Hàm Yên đã sớm chán ghét. Nếu có thể kéo Tô Hàm Yên đến thiên thần thế giới, đến Đại Hạ Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều không chỉ bớt được một cường địch mà còn tăng thêm một lực lượng. Tuy thực lực Tô Hàm Yên không bằng Hàn Nguyên Khải, nhưng đủ để kiềm chế Hàn Nguyên Khải. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, sư tôn các ngươi sẽ đồng ý đến đây sao? Lý Khinh Nhu nói, không chắc, nàng đã sớm không vừa mắt Mê Tiên Tông, chỉ là nàng vẫn ở mê vụ thế giới, không có chỗ nào để đi. Lộ Thần nói, dù nàng không vừa mắt Mê Tiên Tông, cũng khó phản bội. Mê Tiên Tông hiện là thế lực mạnh nhất mê vụ thế giới. Đối với nàng mà nói, ở lại Mê Tiên Tông tốt hơn là rời đi. Võ Quân Uyển định nói gì? Lộ Thần tiếp lời, như các ngươi có thể thử, trước khiến nàng này sinh ý định rời đi Mê Tiên Tông, chờ nàng thấy tiên chu của ta, có lẽ trên chiến trường sẽ chủ động phản bội. Võ Quân Uyển nói, vậy thần thay sư tôn tạ ơn bệ hạ. Lộ Thần cười nói, tạ ơn gì, các ngươi là nương tử ta, đã nàng là sư tôn các ngươi, vậy cũng là sư tôn ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu trong lòng run lên, họ cảm thấy lời này của Lộ Thần có gì đó không ổn. Nghĩ đến sư tôn của họ giờ đã bị Lộ Thần ăn sạch, họ nghi ngờ Lộ Thần có ý định với sư tôn họ. Sư tôn họ quả thật rất xinh đẹp, toàn thân tỏa ra tiên khí. Nếu Lộ Thần gặp nàng, không chừng nàng cũng sẽ trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Khi Lộ Thần định nói tiếp, một nữ binh Cẩm Y vệ đến, bệ hạ, có tin tức mới từ mê vụ thế giới. Nghe nói vậy, Lộ Thần lập tức nói với Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển, hai vị nương tử, ta có việc phải đi, không tiếp tục được nữa. Võ Quân Uyển đáp, bệ hạ cứ đi làm việc. Lộ Thần không nói thêm gì, lập tức di hình hoán ảnh đến ngự thư phòng. Khi Lộ Thần đến ngự thư phòng, Tần Ngọc Sơn và mấy đệ tử Vạn Tiên Tông đã đợi sẵn. Thấy Lộ Thần đột ngột xuất hiện, mọi người vội vàng hành lễ, bái kiến bệ hạ, đệ hạ vạn tới, vạn tới, vạn vạn tới. Lộ Thần thản nhiên nói, điễn lễ, tình hình ở mê vụ thế giới ra sao rồi? Một đệ tử Vạn Tiên Tông lập tức đưa một bức thư cho Lộ Thần, bệ hạ, đây là thư của tông chủ. Bây giờ các thế lực ở mê vụ thế giới đều đã thần phục ba thế lực lớn. Hiện tại ba thế lực lớn đang đối đầu nhau. Lộ Thần nhận thư, mở ra và đọc kỹ. Đọc xong nội dung Cơ Hồng Văn viết, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Ba thế lực lớn chia cắt mê vụ thế giới, điều này xem ra cũng không tệ. Trừ cấm chế mê vụ thế giới biến mất, chỉ cần giải quyết Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn, những thế lực phụ thuộc vào hai đại thế lực này tự nhiên sẽ đầu hàng. Đến lúc đó sẽ bớt đi nhiều phiền phức. Đương nhiên, nhìn chung, càng nhiều thế lực thì càng có lợi cho thiên thần thế giới và Đại Hạ Vương Triều. Vì càng nhiều thế lực đồng nghĩa với nhiều mâu thuẫn lợi ích. Lúc đó Đại Hạ Vương Triều có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa các thế lực để châm ngòi ly gián. Nhưng mọi âm mưu quỷ kế đều xuất phát từ thực lực không đủ, không thể trực tiếp tiêu diệt kẻ địch. Chỉ cần Đại Hạ Vương Triều có đủ sức mạnh để quét sạch kẻ địch, thì không cần dùng đến những thủ đoạn đó nữa. Cấm chế mê vụ thế giới còn mấy năm nữa mới biến mất. Hắn hiện tại có đủ thời gian để phát triển vũ khí phù văn và tăng cường thực lực. Lộ Thần hiện tại đã là tạo hóa cảnh tam trọng. Với tốc độ tu luyện hiện tại, chưa đầy một năm, hắn có thể đột phá đến âm dương cảnh. 5 năm nữa, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến vạn pháp cảnh. Lộ Thần suy nghĩ một lát, rồi nói với Tần Ngọc Sơn và các đệ tử Linh Hồ Môn, các ngươi đi làm việc của mình đi. Mọi người đồng thanh đáp, thuộc hạ cáo lui. Tần Ngọc Sơn và những người khác rời khỏi ngự thư phòng. Lộ Thần ngồi xuống, hỏi hệ thống, hệ thống, khi nào thì tử thế giới trong bụng Sở Ngữ Cầm mới hoàn thiện? Hệ thống trả lời, dựa theo tốc độ thai nghén hiện tại, không quá 2 năm sẽ hoàn thiện. Lộ Thần hỏi, ta có thể hỏi trước xem phần thưởng khi thai nghén tử thế giới là gì không? Hệ thống trả lời, ký chủ hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thấy hệ thống không muốn nói, Lộ Thần cũng không hỏi nữa. 2 năm cũng không lâu, cứ chờ vậy. Thời gian trôi nhanh. Thời gian sau đó, Lộ Thần mỗi ngày đều cùng các thê thiếp tu luyện trong hậu cung. Lộ Thần không biết về lâu dài phương pháp tu luyện này có hại gì không, nhưng hiện tại song tu giúp hắn tăng nhanh tu vi. Mấy tháng sau, phòng Bạch Khanh Khanh, Bạch Khanh Khanh nằm yên trên giường chờ đợi đứa con chào đời. Nàng chưa từng nghĩ tới mình, một ảnh vệ được huấn luyện từ nhỏ, một công cụ của Hạ Hoàng, lại có thể có phu quân và sinh con cho người đàn ông của mình. Đúng lúc đó, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện bên giường. Các bà đỡ và thị nữ trong phòng vội vàng quỳ xuống hành lễ, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tới, vạn tới, vạn vạn tới. Lộ Thần ừ một tiếng, đứng lên đi. Nói xong, Lộ Thần ngồi xuống bên giường, nắm tay Bạch Khanh Khanh, mỉm cười nói, tiểu Bạch, sắp là mẹ rồi. Vui không? Bạch Khanh Khanh vẫn mặt không cảm xúc đáp. Bẩm bệ hạ. Vui. Thấy vẻ mặt Bạch Khanh Khanh, Lộ Thần bật cười. Bạch Khanh Khanh vẫn y như cũ. Điều này cũng không trách Bạch Khanh Khanh. Từ nhỏ nàng đã được huấn luyện thành một công cụ vô cảm. Ngay cả sau khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, ngoài những lúc thân mật với Lộ Thần thì nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Lộ Thần giơ tay kia lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Khanh Khanh. Bạch Khanh Khanh không tự chủ được mà nâng tay lên, nắm lấy bàn tay Lộ Thần đang vuốt ve má mình, rồi nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần. Bệ hạ, cảm ơn. Nghe Bạch Khanh Khanh nói lời cảm ơn, Lộ Thần hơi sững sờ. Đúng lúc đó, khóe miệng Bạch Khanh Khanh khẽ nhếch lên, ánh mắt khép hờ, lộ ra vẻ mặt dịu dàng và vui vẻ. Nụ cười của Bạch Khanh Khanh như gió xuân, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lộ Thần ngây người, đây là lần đầu tiên hắn thấy băng mỹ nhân Bạch Khanh Khanh nở nụ cười như vậy. Khi Lộ Thần định nói gì đó, đột nhiên Bạch Khanh Khanh nhíu mày. Lộ Thần lập tức phản ứng, đưa dinh bệnh chi lực cho Bạch Khanh Khanh. Tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh vang vọng trong phòng. Lộ Thần nhờ hệ thống khen thưởng mà tạo ra đứa con cuối cùng cũng đã chào đời. Sau khi hệ thống thăng cấp, hắn cùng các thê thiếp chỉ cần thai nghén trong thế giới tử. Hắn không cần thiết vì khen thưởng mà sinh con nữa. Đương nhiên, nếu có thê thiếp nào muốn có con, hắn cũng có thể cân nhắc. Nhưng hệ thống nói sinh con sẽ bị phân tán khí vận và huyết mạch lực lượng. Dù hiện tại hắn không cảm nhận được hai thứ này, nhưng trong lòng vẫn có chút e ngại. Lộ Thần ôm đứa trẻ sơ sinh trong ngực, quan sát kỹ lưỡng. Cho đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao đứa trẻ nhìn rất bình thường mà hệ thống lại nói sinh con sẽ phân tán khí vận và huyết mạch lực lượng. Huyết mạch thần võ đại đế đặc biệt đến vậy sao? Chính thần võ đại đế sinh nhiều con như thế, chẳng lẽ cũng bị phân tán khí vận và huyết mạch lực lượng? Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ký chủ phỏng đoán không sai, thần võ đại đế quả thực bị phân tán khí vận và huyết mạch lực lượng vì con cháu. Hắn sinh nhiều con là vì đại nạn sắp đến, hắn cần đoạt xá thân thể mới để tránh quy luật vũ trụ. Nghe xong hệ thống, Lộ Thần thầm hỏi, theo lý thuyết, kiếp trước ta đã bị thần võ đại đế giết, ta đã đầu thai chuyển thế, tại sao ta vẫn có huyết mạch giống thần võ đại đế? Hệ thống đáp, vì linh hồn ký chủ bị thần võ đại đế giam cầm trong hồn châu, mà trong hồn châu có tinh huyết của thần võ đại đế, thân thể ký chủ này được thai nghén từ tinh huyết của thần võ đại đế. Lộ Thần tiếp tục hỏi, mẫu thân ta mang thai ta chắc hẳn dùng tinh huyết của phụ hoàng ta kiếp này chứ? Vậy phụ hoàng ta kiếp này đóng vai trò gì? Hệ thống trả lời, tinh huyết của hạ hoàng chỉ giúp ngươi tạo nên thể xác, còn trong cơ thể ngươi vẫn chảy dòng máu đại đế. Nghe xong câu trả lời của hệ thống, Lộ Thần lập tức cảm thấy phụ hoàng kiếp này của hắn thật thảm, giống như người thành thật thời hiện đại vậy. Lộ Thần tiếp tục hỏi, nếu một ngày nào đó ta đủ mạnh để bỏ qua thân thể này, có phải là sẽ không còn chịu ảnh hưởng của huyết mạch thần võ đại đế và có thể tùy ý sinh con? Hệ thống đáp, ký chủ chỉ khi đột phá cảnh giới đại đế mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của huyết mạch thần võ đại đế. Nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, Lộ Thần yên tâm phần nào. Tuy hiện tại hắn chưa muốn sinh con, nhưng nhiều thê thiếp của hắn vẫn chưa có con. Lỡ mai mốt họ muốn con mà hắn lại bị ảnh hưởng bởi huyết mạch thần võ đại đế, không thể tự nhiên sinh con, chẳng phải làm họ buồn lòng sao? Chỉ cần có thể thoát khỏi ảnh hưởng của huyết mạch thần võ đại đế là được. Đang lúc Lộ Thần đang thất thần thì giọng Bạch Khanh Khanh vang lên, bệ hạ, này có thể đặt tên cho đứa trẻ không? Nghe vậy, Lộ Thần lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, về sau nó sẽ được gọi là đường mới sáng chói. Mới sáng chói tượng trưng cho hào quang mới, vinh quang mới, hàm ý khởi đầu mới mang đến vinh quang. Đây là đứa con cuối cùng được tạo ra dưới sự điều khiển của hệ thống, sau này sẽ là một khởi đầu mới. Lộ Thần tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ làm rõ người đứng sau hệ thống là ai, đồng thời hắn cũng sẽ thoát khỏi sự khống chế của hệ thống. Lúc này Lộ Thần liếc sang bên phải, không nhắc nhở của hệ thống hiện lên phần thưởng đã được cấp. Lập tức Lộ Thần đặt đứa trẻ vào lòng Bạch Khanh Khanh, nhận lấy đứa trẻ. Bạch Khanh Khanh lại nở nụ cười, đó là nụ cười trìu mến của người mẹ khi nhìn con. Lộ Thần nói với Bạch Khanh Khanh, tiểu Bạch, ta còn việc phải làm, đi trước đây, nàng dùng hồi xuân thủ giúp Huy Nhi cường hóa thân thể nhé. Bạch Khanh Khanh đáp, thiếp thân biết rồi, bệ hạ cứ đi làm việc đi. Lộ Thần lập tức dùng di hình hoán ảnh rời đi, đến ngự thư phòng. Vào ngự thư phòng, Lộ Thần mở giao diện hệ thống. Chúc mừng ký chủ thu được một đứa con. Phần thưởng, 1000 bộ thánh huy chiến giáp. Thấy phần thưởng này, Lộ Thần hơi sững sờ. Chiến giáp, không phải thế lực, không biết thánh huy chiến giáp có tác dụng gì. Lộ Thần tiếp tục nhấn vào thánh huy chiến giáp để xem tác dụng cụ thể. Thánh huy chiến giáp, hộ giáp huyền giai. Mặc chiến giáp này, thực lực có thể tăng lên tối đa một đại cảnh giới, đồng thời có thể chống lại hầu hết các đòn tấn công. Thấy tác dụng của thánh huy chiến giáp, Lộ Thần nghĩ, nếu cho các tu sĩ thiên nhân cảnh mặc 1000 bộ thánh huy chiến giáp này, chẳng phải hắn nắm trong tay 1000 cường giả tạo hóa cảnh sao? Không ngờ đứa con cuối cùng này lại mang đến phần thưởng tốt như vậy. Đương nhiên, hiện tại hắn chưa có 1000 thuộc hạ thiên nhân cảnh, chỉ khi cấm chế thế giới mê vụ biến mất, đệ tử thiên nhân cảnh của Vạn Tiên Tông vào thế giới thiên thần. 1000 bộ thánh huy chiến giáp này mới phát huy tác dụng lớn nhất. Thế giới Vẫn Nhật, Vân Yên Tông, đỉnh núi phía trên, một nữ tử áo trắng đang ngắm nhìn những lầu các xa xa. Nàng dung mạo tuyệt mỹ như tranh vẽ, khí chất thanh lãnh cao ngạo, tựa như một đóa tuyết liên trên đỉnh băng sơn. Đột nhiên, thân thể nữ tử run lên, một cảm giác khác thường ập đến, vẻ băng lãnh trên mặt nàng thoáng hiện một vệt đỏ ửng, rồi tức khắc tràn đầy giận dữ, dám làm bẩn thân thể trong sạch của bổn tôn, bổn tôn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay lập tức, nữ tử thi triển truy tùng chi thuật, cố gắng tìm kiếm vị trí cụ thể của phân thân, nhưng vào lúc đó, liên hệ giữa nàng và phân thân lại bị cắt đứt. Liễu Thanh Vận cau mày, nàng khó hiểu không biết lực lượng nào đã cắt đứt liên hệ với phân thân. Nàng hiện giờ đã là bán thánh, chỉ cần phân thân không rời khỏi bản vũ trụ, bất kể ở thế giới nào, nàng đều có thể cảm nhận được. Liễu Thanh Vận trầm tư một lát, rồi truyền âm cho tất cả mọi người trong Vân Yên Tông, tất cả trưởng lão, kết thúc bế quan, tạm gác nhiệm vụ, lập tức đến Thanh Vân Điện. Bổn tôn có nhiệm vụ quan trọng cần thông báo. Truyền âm xong, Liễu Thanh Vận lạnh lùng nói, vô luận là ai, dám giam cầm phân thân của bổn tôn, coi phân thân bổn tôn như lô đỉnh, bổn tôn nhất định sẽ tru sát. Tuy nàng chưa xác định vị trí phân thân, nhưng qua cảm nhận ngắn ngủi vừa rồi, nàng biết phân thân mình đang ở một thế giới tên là Thiên Thần Giới, không biết tọa độ cụ thể, đành phải phái người đi tìm. Chỉ cần trong bản vũ trụ, nhất định có thể tìm thấy. 100 năm, 1000 năm, vạn năm, 10 vạn năm, nàng đều sẽ tìm đến Thiên Thần Giới, tìm ra kẻ đã giam cầm phân thân nàng làm lô đỉnh. Theo nàng phỏng đoán, nguyên nhân liên hệ với phân thân bị cắt đứt chắc chắn là vì kẻ giam cầm phân thân sợ nàng tìm đến, nên đã dùng một loại bí thuật cắt đứt liên lạc. Nhưng không sao cả, nàng đã biết phân thân ở Thiên Thần Giới, chỉ cần tìm được Thiên Thần Giới, nàng sẽ tự mình đến đó, tự tay xử lý kẻ ác đó. Hắn đã sợ chủ thân mình tìm đến, vậy chứng tỏ thực lực hắn không quá mạnh. 2 năm sau, trong Phong Vân Điện, Lộ Thần đang chơi đùa với mấy đứa con, đột nhiên thiên địa biến sắc, bầu trời trong xanh vạn dặm tức khắc tối sầm lại. Lúc đó, một nha hoàn vội vã chạy vào Phong Vân Điện. Bệ hạ, không hay, Sở Quý Phi. Nha hoàn chưa nói hết lời, Lộ Thần đã biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện ở tẩm cung của Sở Ngữ Cầm. 2 năm qua, Lộ Thần luôn để ý đến tình hình của Sở Ngữ Cầm. Hệ thống nói thai nghén tử thế giới khác với thai nghén hài tử. Thai nghén tử thế giới có thể cần nhiều thời gian hơn. Lộ Thần luôn mong chờ tử thế giới trong người Sở Ngữ Cầm sớm thành thục. Hắn rất muốn xem tử thế giới của hệ thống rốt cuộc là gì, và mình có thể thu được gì từ nó. Nghe nha hoàn nói Sở Ngữ Cầm xảy ra chuyện, Lộ Thần nghĩ có lẽ tử thế giới sắp thành thục, nên lập tức đến tẩm cung Sở Ngữ Cầm xem xét tình hình. Lúc này, Sở Ngữ Cầm nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Lộ Thần vội vàng đến bên giường, rồi truyền cho nàng sinh mệnh linh lực. Một lúc lâu sau, Sở Ngữ Cầm mới khá hơn. Sau khi tỉnh lại, Sở Ngữ Cầm yếu ớt nói, thần thiếp cảm ơn ngài. Lộ Thần trực tiếp hỏi, Sở Di, hiện giờ nàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Sở Ngữ Cầm đáp, ta cũng không biết khó chịu ở đâu, chỉ là cảm thấy linh hồn mình như bị tách ra. Nghe vậy, Lộ Thần vội vàng nói với hệ thống, hệ thống, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không nói thai nghén tiểu thế giới trong người thê thiếp ta không ảnh hưởng gì sao? Sao nàng lại có cảm giác này? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Chúc mừng ký chủ và thê thiếp thai nghén tử thế giới đầu tiên. Ban thưởng thánh khí thời không kính. Thấy lần này được thưởng không phải thế lực nào đó, Lộ Thần không nói hai lời, lập tức mở giới thiệu thời không kính để xem nó có tác dụng gì. Thời không kính, thánh khí, có thể liên lạc bất kỳ thế giới nào, giao lưu trực tiếp với người ở các thế giới khác. Khi người sử dụng đạt đến cảnh giới vạn pháp, có thể thông qua thời không kính thả ý thức xuống các thế giới khác. Thấy tác dụng của thời không kính, Lộ Thần sửng sốt. Có thời không kính, chẳng phải mình có thể trực tiếp liên lạc với Hắc Long Thánh Địa sao? Đến lúc đó, hắn có thể sớm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức lấy ra thời không kính, rồi nói với hệ thống. Hệ thống, ta có thể dùng thời không kính liên lạc với người Hắc Long Thánh Địa không? Hệ thống đáp, ký chủ chỉ cần truyền linh lực vào thời không kính sẽ biết cách sử dụng nó. Lộ Thần không do dự, trực tiếp truyền linh lực vào thời không kính. Khoảnh khắc sau, thời không kính tỏa ra ánh sáng tím, rồi rời khỏi tay Lộ Thần, bay lên không trung. Ngay sau đó, thời không kính bắn ra một tia sáng tím xuyên qua trán Lộ Thần và não hắn. Lộ Thần lập tức hiểu cách điều khiển thời không kính. Chỉ cần hắn nghĩ, thời không kính sẽ tự động quét tất cả thế giới trong bản vũ trụ và tìm kiếm người hắn muốn liên lạc. Khó trách là thánh khí, chức năng này quá mạnh. Nhìn thấy chiếc thời không kính lơ lửng giữa không trung, Lộ Thần không chút chần chừ muốn dùng thánh khí này liên lạc với thuộc hạ ở Hắc Long Thánh Điện. Ngay lập tức, Lộ Thần liên tục truyền linh lực vào thời không kính. Mặc dù thời không kính có công năng rất mạnh, nhưng với Lộ Thần hiện tại mà nói, sử dụng nó vẫn khá vất vả. Dù sao cũng là thánh khí, cần rất nhiều linh lực. Lộ Thần suýt nữa bị thời không kính hút khô. May thay, khi linh lực trong người Lộ Thần sắp cạn kiệt, Thời Không Kính cuối cùng cũng tìm thấy Thiên Nguyên thế giới và truyền hình ảnh Hắc Long Thánh Điện đến. Lúc này, Hắc Long Thánh Điện, trong điện thánh chủ, Ân Chính Nghiệp đang nghe một trưởng lão báo cáo, nghe trưởng lão nói Lộ Dương Hoa cũng phái người đến Huyền Nguyệt Cung, yêu cầu cung chủ giao nộp bản đồ sao thiên thần thế giới. Ân Chính Nghiệp rơi vào trầm tư, hắn không biết Lộ Dương Hoa và Lộ Thần có quan hệ gì, nhưng luôn cảm thấy Lộ Dương Hoa không chỉ đơn giản vì một tiên linh chi thể. Lộ Dương Hoa thời gian ở Thiên Nguyên thế giới, tu luyện tiến bộ rất nhanh, chưa đầy trăm năm đã trở thành người mạnh nhất Thiên Nguyên thế giới. Hắc Long Thánh Địa khác với các thế lực khác ở Thiên Nguyên thế giới, họ có hiểu biết về thế giới bên ngoài. Tuy không biết thân phận thực sự của Lộ Dương Hoa, nhưng họ đoán Lộ Dương Hoa rất có thể đến từ một hoàng triều nào đó. Tân Chính Nghiệp rất rõ ràng chủ thượng của họ cũng đến từ một hoàng triều nào đó, và cũng họ Lộ. Lộ Dương Hoa và chủ thượng của họ rất có thể có quan hệ. Nếu một người mạnh như Lộ Dương Hoa biết vị trí thiên thần thế giới, liệu có gây ra phiền toái gì cho Lộ Thần? Đang lúc Ân Chính Nghiệp suy nghĩ, bỗng nhiên hắn có cảm giác bị dò xét. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn cảnh giác. Ai đó? Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trong đại điện. Bóng người hơi mờ ảo, nhưng Ân Chính Nghiệp vẫn nhận ra Lộ Thần ngay lập tức. Thấy là Lộ Thần, Tân Chính Nghiệp mừng rỡ khô xiết. Sau khi bình tĩnh lại, hắn quỳ xuống đất. Các trưởng lão và những người khác trong điện cũng đồng loạt quỳ theo. Cung Minh chủ thượng trở về, Lộ Thần thản nhiên nói, đứng lên đi. Sau khi mọi người đứng dậy, Tân Chính Nghiệp xúc động nói, chủ thượng, lại cuối cùng cũng trở về rồi, chúng thần tìm ngài hơn 1.000 năm rồi. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Hắn thấy Hắc Long Thánh Địa là thế lực hệ thống khen thưởng cho mình, nhưng không biết Hắc Long Thánh Địa có mối quan hệ đặc biệt gì với mình. Lộ Thần ho khan một tiếng, rồi nói, trẫm hiện giờ là hoàng đế thiên thần thế giới, trẫm đang dùng một pháp bảo đặc biệt để nói chuyện với các ngươi, thời gian gấp rút, trẫm không dài dòng, các ngươi phải nhanh chóng tìm ra vị trí thiên thần thế giới và phái người đến nó. Tân Chính Nghiệp lập tức nói, chủ thượng, chúng thần đã có tin tức về thiên thần thế giới, đệ tử Huyền Nguyệt Cung đã tìm thấy thiên thần thế giới, chỉ cần Huyền Nguyệt Cung chịu giao nộp bản đồ sao, chúng thần có thể nhanh chóng phái người đến thiên thần thế giới. Nghe nhắc đến Huyền Nguyệt Cung, Lộ Thần lập tức nghĩ đến Vân Tiên Tiên. Xem ra Huyền Nguyệt Cung quả thật đã phái người đến thiên thần thế giới tìm Vân Tiên Tiên, chỉ là có lẽ họ gặp phải chuyện gì đó nên chưa vào được thiên thần thế giới. Nhưng Huyền Nguyệt Cung đã tìm thấy thiên thần thế giới, không bao lâu nữa thiên thần thế giới sẽ phải đối mặt với Huyền Nguyệt Cung. Không biết thực lực của nhóm đệ tử Huyền Nguyệt Cung đầu tiên đến thiên thần thế giới thế nào. Nếu thực lực quá mạnh, ai nhằng đến lúc đó hắn phải mang theo các thê thiếp lên tiên thuyền trốn khỏi thiên thần thế giới. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, hãy điều tra ngay, xem đệ tử Huyền Nguyệt Cung cần bao lâu nữa mới đến thiên thần thế giới, và thực lực của nhóm đệ tử đầu tiên phát hiện thiên thần thế giới ra sao. Ân Chính Nghiệp hành lễ, tuân mệnh. Chủ thượng, Lộ Thần suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi có biết gì về động tĩnh của Lộ Dương Hoa không? Nghe câu hỏi này, Ân Chính Nghiệp giật mình, họ vừa rồi còn đang phỏng đoán Lộ Dương Hoa và chủ thượng có quan hệ gì, và lo lắng Lộ Dương Hoa sẽ gây phiền phức cho chủ thượng. Giờ chủ thượng chủ động hỏi đến người này, rõ ràng là có quan hệ gì đó với Lộ Dương Hoa. Nhưng là địch hay là bạn thì chưa biết. Ân Chính Nghiệp lập tức nói, tôi chủ thượng, gần đây chúng thần quả thật có một số tin tức về Lộ Dương Hoa. Sau khi biết Huyền Nguyệt Cung biết tọa độ thiên thần thế giới, hắn đã ép Huyền Nguyệt Cung phải giao nộp bản đồ sao thiên thần thế giới. Nghe vậy, Ngộ Thần cao mày, hắn không chắc Lộ Dương Hoa có đang tìm Vân Tiên Tiên hay không, hay là Lộ Dương Hoa đã biết hắn cũng ở thiên thần thế giới, nên muốn phái người đến gây phiền toái cho hắn. Tin tức này quả thực chẳng tốt đẹp gì. Thấy Lộ Thần cao mày không nói, Ân Chính Nghiệp liền biết Lộ Dương Hoa và Lộ Thần là kẻ thù. Ân Chính Nghiệp vội nói, chủ thượng, chúng ta nhất định phải tìm cách ngăn chặn Lộ Dương Hoa, không cho hắn. Chưa nói hết lời, Lộ Thần đã cắt ngang, không cần. Lộ Dương Hoa là đại đế chi tử, nắm giữ sức mạnh khổng lồ, Hắc Long Thánh Địa vẫn nên ưu tiên bảo toàn thực lực, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên xung đột với Lộ Dương Hoa. Hắc Long Thánh Địa là thế lực hệ thống ban cho Lộ Thần, Lộ Thần không muốn chưa kịp dùng đến đã bị Lộ Dương Hoa, đại đế chi tử, tiêu diệt. Nghe vậy, Ân Chính Nghiệp đáp, vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Lộ Thần tiếp tục hỏi, đúng rồi, Lộ Dương Hoa hiện giờ còn ở thiên nguyên thế giới sao? Ân Chính Nghiệp trả lời, sau khi đột phá đến hóa thần cảnh, Lộ Dương Hoa đã rời khỏi thiên nguyên thế giới, nhưng hắn đã lập nê thần võ vương triều ở đó. Hiện giờ toàn bộ thiên nguyên thế giới đều nằm trong sự quản lý của thần võ vương triều. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra Lộ Dương Hoa đã trở về càn nguyên thế giới, về tới thần nguyệt hoàng triều, đây không phải là tin tốt. Lộ Dương Hoa, một đại đế chi tử, trở lại thần nguyệt hoàng triều, tức là có thể điều động nhiều tài nguyên hơn. Nếu hắn thật sự tìm Lộ Thần gây phiền toái, chỉ cần... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.